Chương 1007, thu nợ. Lăng Vân rất vô tội được chứ thế nhưng là bối bối vẫn là sẽ nói siêu cấp tấm lòng. Soái thúc thúc tốt nhất rồi, hắn là ta ban nuôi. Thật yêu loại kia nha. Võ tổ thần hoàng trong lúc đó còn nâng lên chiến thần điện, Lăng Vân vỉnh hay nghe, tốt lâu không nghe được. Đại khái cũng là thật nhiều người đều tiến công qua chiến thần điện, đều là trước kia cửu nhân. Liên hợp đại quân một lần hành động tiến công đến chủ điện, chiến thần điện thảm bại, thế nhưng là sau cùng không biết xảy ra chuyện gì, liên hợp đại quân toàn quân bị diệt. Chiến thần điện bảo vệ liên hợp đại quân người dẫn đầu có hai cái tiên đế 18, kết quả đều là chết thảm. Cũng đã biết Lăng Vân biết đi, là hắn đặt ở chủ điện mạnh tàn ảnh, còn tốt hắn lúc đó gây dựng lại chiến thần điện lúc, lưu lại một cái tâm nhãn. Phụ hoàng một cái trung niên bộ dáng nam tử vội vàng hấp tấp, mồ hôi đầm đìa lóe qua tới. Lão nhị, chuyện gì thất thố như vậy? Võ tổ thần hoàng không vui nói, thái thượng đế quân thế nhưng là hắn khách quý, vô lễ như thế cử động, để hắn thể diện mất hết. Lăng Vân bọn họ cùng nhau nhìn lấy võ tổ thần hoàng trong miệng nhị hoàng tử, nhất biểu nhân tài biển bay tới nhị hoàng tử lúc này mới phát hiện nơi này lại có thái thượng đế quân tại, khó trách hắn phụ hoàng nghiêm túc như thế. Hắn đến làm gì? Võ tổ thần hoàng lông mi cau lại đáp lại. Nghe được danh tự, Tố Mẫn thân thể mất tự nhiên lắc một cái này nhỏ xíu cử động giấu giếm được Triệu Tin bọn họ, có thể không gạt được Lăng Vân a phụ hoàng nhị hoàng tử rõ ràng không muốn để cho Lăng Vân bọn họ những người ngoài này nghe được, một mực cho võ tổ thần hoàng nháy mắt. Võ tổ thần hoàng đứng người lên, đối với Lăng Vân nói ra, thái thượng đế quân, xin lỗi lao phu có chút việc xử lý, các ngươi hiện tại có thể từ Tố Mẫn mang theo đi ăn bữa trưa. Dứt lời võ tổ thần hoàng chắp tay, sau đó quay người theo nhị hoàng tử đi. Tố Mẫn đứng dậy, mang theo Lăng Vân bọn họ tiến về thiên điện dùng nữa. Đoán chừng cần phải đi bộ 4-5 phần chung đi. Lăng Vân vừa đi, một bên theo cơ vô song nói, con gà con, tiểu tuyết trở về, ngươi đều thấy được đi đa tạ đế quân, thu lưu tiểu tuyết tri ân. Cơ vô song đi một cái quân tử lễ nghi. Khu khu bộ này thì miễn đi, ngươi có phải hay không quên cái gì? Lăng Vân nhắc nhở. Cơ vô song xoa xoa huyệt thái dương, quên cái gì chưa quên đi mời đế quân chỉ rõ. Hắn là đang nghĩ không thấu a, ngươi nhìn cái kia cái lá cây. Giống hay không tỷ hệ nở sư A Bô Tờ, tỷ hệ nở sư A Bô Tờ, tỷ hệ nở sư A Bô Tờ. Lăng Vân phi thường nhỏ vừa nói no y cơ vô song khỏe miệng giật một cái, trước mắt thái thượng đế quân giả đi. Hiểu rồi, hắn móc móc chữ vật giới chỉ, sau đó lại lấy ra mặt khác một cái chữ vật đi ra đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân thần thức quét qua, rất hài lòng thế nhưng là hắn cao hứng quá sớm, an tình ôm lấy tiểu gia hỏa thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Nha, thái thượng đế quân thế mà không biết xấu hổ. Tiểu tuyết nuôi dưỡng phí đều muốn an tình khinh bị lên, tiểu gia hỏa đập Lăng Vân, nàng mãi thanh mại khi nói, ba ba làm sao có thể thu, tiểu tuyết là tỷ tỷ ta, ngươi sao có thể dạng này. Khu khu không phải a, ngươi nghe ta. Lăng Vân trợn tròn mắt, các nàng cái gì thời điểm ở chỗ này không cần nói, chúng ta cũng nghe được, cũng nhìn thấy. An tình liên tục mắt trợn trắng, cái này Lăng Vân thật là, nàng thế nhưng là đem tiểu tuyết làm người nhà mình, sao có thể thu cái gì phí đây. Lăng Vân biệt khuất ta, hắn là nhất ngôn cửu đỉnh người. Nói ra, đều sẽ làm được, lúc trước bảo hộ cơ vô tuyết lúc nói như thế nào cơ vô song nói, đừng hiểu lầm, cần phải, muốn không phải đế quân thu lưu nhà ta tiểu tuyết, ta thật sự là không biết nên làm cái gì, còn có cửu hữu thâm viên lúc, ơn cứu mệnh của hắn. Tiểu chút lòng thành, không thành kính ý thu lại, cơ vô song thu lại an tình cũng là rất tỉ đấu nữ nhân. Cái này cơ vô song khó xử thanh âm của bọn hắn khiến trước mặt Triệu Tin bọn họ đều dừng bước, giống như cãi nhau. Cho Lăng Vân im lặng. Chính mình bĩu môi, cực kỳ giống tiểu gia hỏa, hắn theo chữ vật giới chỉ cầm một khối linh thạch, xem như để cơ vô song thực hiện lời hứa. Không được quấy khung tiểu gia hỏa hiện tại mới mở miệng, có phải hay không chậm, cũng không biết nàng vừa mới gãi gãi đầu đều đang suy nghĩ gì. Không nhao nhao, Lăng Vân tốt cười rộ lên. A ha, ta. Thừa dịp Lăng Vân mỏ đầu của nàng liền đem linh thạch cầm, một mực che, lắc đầu nói không trả lại cho Lăng Vân. Cơ vô song nhún nhún vai, không muốn cũng không cần. Hắn tiết kiệm đến, dù sao trong mắt hắn, thái thượng đế quân là có tiền. Thiên điện đến một trận xông vào mũi đồ ăn hương, tuy nhiên so ra kém Lăng Vân, thế nhưng là vẫn như cũ có thế để người chảy nước miếng. Lăng Vân bọn họ phát hiện võ tổ thần hoàng cũng tại, trước mặt của hắn quỳ một thanh niên. Người thanh niên một chút đứng lên, nhìn chằm chằm võ tổ thần hoàng cả giận nói, cứu cứu, ngươi thật đúng là ta cậu ruột ta phi nhi, đây là mẫn nhi chuyện của mình, bản hoàng cũng đã từng nói, hết thảy đều bị nàng làm chủ. Bây giờ hết thể cũng là lựa chọn của nàng. Võ tổ thần hoàng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta không tin, biểu muội sẽ không như vậy đối ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là cửu trọng thiên trong mắt của mọi người thanh mai trúc mã. Người thanh niên càng nói càng kích động, thân thể có điểm lực lượng thi triển ra. Phi nhi, Ngươi tỉnh táo một chút. Võ tổ thần hoàng chau mày, ngữ khí trong nháy mắt trở lên lớn âm thanh. Ha ha, tỉnh táo tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo, nói cho ta biết, đây không phải là thật, ta một mực cố gắng như vậy, vì cái gì ta tu luyện chi nở tầng quyết lại là vì cái gì, đối mặt thanh niên liêu biển bay liên tiếp vì cái gì. Võ tổ thần hoàng á khẩu không trả lời được, một bên Tố Mẫn thành người mít ướt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, trong miệng của nàng cũng là câu nói này, trung điệp phục phục. Triệu Tín tâm lý rất cảm giác khó chịu, tin đồn bao nhiêu hắn đều tại Cửu Trọng Thiên nghe qua một chút. An Tình cùng Lăng Vân bọn họ không hiểu, chỉ có thể một bên ngơ ngác xem chừng, tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ẩy lìn đều nháy mắt mấy cái. Ta bế quan tu luyện 100 năm, tự nhận là có sở thành công, ai biết ta xuất quan chính là như vậy. Tin tức thanh niên liêu biển bay chính mình cười nhạo mình, nội tâm của hắn rất không cam lòng. A Phi Nhi, ái tình là tự do, bản hoàng cũng theo ngươi nói qua rất nhiều đại đạo lý, yêu một người tốt nhất là thành toàn. Không, ta không cam tâm, biểu muội không phải như thế. Thanh niên liêu biển bay liếc hướng về phía Tố Mẫn bên này, hắn lập tức tiến lên, nhị hoàng tử muốn ngăn cản, võ tổ thần hoàng cũng nâng cao tay, không cho hắn nhúng tay. Thật xin lỗi, Tố Mẫn tại chỗ đứng đấy, vẫn là vừa mới thút thít dáng vẻ. Biểu muội, ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ không thích người khác, ngươi đã nói, biết yêu ta một đời một kiếp, vĩnh không hối hận. Thanh niên liêu biển bay liều mạng lay động đầu, con ngươi tràn đầy đối Tố Mẫn yêu thương. Thật xin lỗi. Biểu ca, ta nuốt lời. Tố Mẫn che miệng, nước mắt một giọt chảy xuống, thân thể còn run rẩy. Triệu Tín phát hiện hắn giờ phút này thật là dư thừa, song quyền nắm chặt, dường như hắn cũng là không nên tồn tại người kia. Lăng Vân một tay khoác lên bờ vai của hắn, đối với hắn cười cười.